Đại Mộng Chủ, chương 777, tiến về Hắc Mông Sơn, góc truyện audio.com. Thẩm Lạc nghe Hắc Quật nói như vậy, trong mắt chớp lên quỷ hỏa, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai những yêu ma này mới dọn đi chỉ 2 ngày. Theo 2 tên tiểu yêu kia nói, bọn chúng dọn đi đến Hắc Mông Sơn, Thẩm Lạc suy tư thật lâu, cũng không thể nhớ đó là nơi nào, khụ khụ đi. Chuyện nơi đây, giao cho đám thuộc hạ làm được rồi, ngươi cùng ta trở về Hắc Mông Sơn một chuyến, Thẩm Lạc ho nhẹ 2 tiếng, mở miệng phân phó. Trở về Hắc Mông Sơn, không ổn ạ, đại vương, tôn giả trước khi rút đi đã thông báo, dấu vết huyết trì nơi đây nếu không dọn sạch sẽ. Không được phép rời đi, Hắc Quật nghe vậy, vội vàng khoát tay nói, đừng quên, tôn giả của ngươi vẫn là cấp dưới của ta. Quỷ hỏa trong mắt Thẩm Lạc co rụt lại, lạnh giọng nói, Hắc Quật rất quen thuộc động tác này. Thường thường lúc Hắc Cốt Đại Vương tức giận sẽ giống như vậy, ngài, đương nhiên là ngài, nếu ngài muốn ta trở về. Vậy tất nhiên là có chuyện quan trọng, thuộc hạ tự nhiên cùng ngài trở về, chỉ bất quá tôn giả bên kia, Hắc Quật vội vàng nói. Bên kia ngươi không cần bận tâm, ta tự xử lý, ngữ khí Thẩm Lạc hơi chậm lại, nói ra tuân mệnh, Hắc Quật lập tức nói, được rồi, bớt nhiều lời đi. Xuống dưới thông báo một câu, chúng ta lập tức khởi hành, Thẩm Lạc khoát tay áo, nói, vâng, Hắc Quật lên tiếng. Lập tức chạy vào một đầu thông đạo bên đại sảnh, ở bên trong ra lệnh, sau đó tranh thủ thời gian trở về cạnh Thẩm Lạc, 2 người một trước một sau. Dọc theo thềm đá một lần nữa về tới mặt đất, trên đường đi qua Thẩm Lạc thấy huyết trì trước đó, bên trong đã triệt để khô cạn. Không ít nơi đã bị phá hủy, nhưng vẫn nhìn thấy trên đó có từng sợi tinh tuyến thông hướng dưới mặt đất, rất hiển nhiên. Phía dưới huyết trì này có pháp trận chèo trống, cũng không bình thường như mặt ngoài, trở về mặt đất, Thẩm Lạc nói với Hắc Quật. Người hãy ngự không phi hành, ta cần điều dưỡng thương thế, vâng, Hắc Quật không dám chần chờ nửa điểm, lập tức đáp, nói xong gã vung tay lên. Trước người chớp động ô quang, hiện ra một chiếc phi thuyền bằng gỗ toàn thân đen nhánh, đại vương, xin mời, Hắc Quật nịnh nọt nói. Thẩm Lạc nhảy lên, rơi vào phía sau phi thuyền, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, Hắc Quật thấy thế, vội vàng leo lên phi thuyền, một tay bấm pháp quyết. Vận chuyển pháp lực thôi động, phi thuyền màu đen lên cao khiến ma vân cuồn cuộn, đưa cả 2 cùng lên, chỉ một thoáng đã đến vạn trượng không trung. Sau đó ô quang đột nhiên lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang bay xa, Thẩm Lạc hơi ngạc nhiên, Hắc Quật này nhìn bất quá tu vi đại thừa đỉnh phong. Thôi động phi thuyền này, tốc độ lại không chậm hơn chân tiên, 2 người một đường phi hành hơn nửa canh giờ, ra khỏi địa giới Hắc Lang Sơn không bao xa. Phía trước liền xuất hiện một dãy núi vắt ngang trên mặt đất, thế núi uốn lượn, như con rết chiếm giữ, dãy núi kia Thẩm Lạc cũng biết. Kỳ danh là Du Diên Sơn Mạch, chủ phong là một tòa cô phong ngàn trượng, ngay lúc hắn tưởng 2 người bay qua ngọn núi, Hắc Quật lại đè thấp đầu thuyền. Rơi xuống chủ phong phía dưới, nơi này hẳn là Hắc Mông Sơn, những ma tộc này đã sửa lại danh tự của nó, Thẩm Lạc kinh ngạc nhưng không mở miệng hỏi. 2 người rơi xuống sơn lâm, lập tức có một đội yêu binh vọt tới, khi nhìn rõ thân phận 2 người lập tức hành lễ. Thẩm Lạc nghênh ngang đi vào phía trong miệng núi, Hắc Quật cũng vội vàng theo sau, mới đi 2 bước, Thẩm Lạc bỗng nhiên dừng bước. Quay đầu nhìn về phía Hắc Quật, hỏi, ta đi gặp tôn giả, ngươi cũng muốn đi theo, trong lòng Hắc Quật nổi lên vẻ đắng chát, âm thầm nói một tiếng. Không phải ngươi gọi ta theo trở về sao, vậy đại vương muốn thuộc hạ, chỉ là trên miệng gã cũng không dám nói như thế, chỉ hỏi, ngươi chờ dưới núi. Ta gặp tôn giả xong, có chuyện muốn ngươi đi làm, Thẩm Lạc hờ hững nói, vâng, Hắc Quật lập tức nói, chẳng biết tại sao. Trong lòng của gã cảm thấy Hắc Cốt Đại Vương hôm nay tựa hồ có chút không thích hợp, Thẩm Lạc nhẹ gật đầu, quay người tiếp tục đi lên Hắc Mông Sơn. Chỉ để lại Hắc Quật đứng tại chỗ choáng váng một trận, tiến vào đường núi khoảng 100 bước liền thấy ven đường có một trạm gác. Bên trong trấn giữ 7-8 tên yêu binh, nhìn thấy Thẩm Lạc nhao nhao hành lễ, Thẩm Lạc không để ý tới tiếp tục đi vào bên trong. Chờ đi tới một chỗ yên lặng không người, lúc này hắn mới lấy ra khăn gấm màu vàng, che thân hình lại, sau đó chui xuống đất. trực tiếp đi vào trong lòng núi. Trong lòng núi, Thẩm Lạc khôi phục diện mạo như trước, quanh thân được hoàng quang bao phủ, cổ tay chuyển một cái. Trong lòng bàn tay thêm ra một ngọn đèn màu trắng, bên trong đựng dầu trơn màu ngà sữa không biết là vật gì, phát tán ra hương khí nhàn nhạt. Đầu ngón tay hắn vân về bấc đèn, một tia pháp lực độ nhập vào trong đó, trên bấc đèn lập tức cháy lên ngọn lửa, sáng lên một đạo quang mang màu lục. Thẩm Lạc cẩn thận nhìn điểm lửa đèn này, trong lòng núi không có gió, lửa đèn lại giống như bị gió thổi, lệch về phía bên tay phải. Hắn lập tức dùng thổ độn thuật đi về phía bên đó, đi trong lòng núi hơn trăm trượng, phía trước đột nhiên đến điểm cuối. Đầu Thẩm Lạc chui ra vách đá, trước mắt xuất hiện một không gian lòng núi diện tích không nhỏ, bên trong lóe lên mảng lớn đống lửa. Ở trong thình lình xây mười mấy tòa huyết trì to to nhỏ nhỏ, nhìn bộ dáng giống trong Hắc Lang Sơn lúc trước thấy. Bốn phía đều đứng lặng, từng cây cột màu đỏ sậm phía trên tuyên khắc các loại phù văn, chỉ là chưa có ánh sáng sáng lên, tựa hồ chưa vận chuyển. Thẩm Lạc nhìn huyết trì chính giữa, nơi đó đặt một hòn đá vuông màu tím đen, toàn thân tản ra tử quang oánh oánh. Phía trên lại không giống quả cầu màu tím lúc trước, tự nhiên cũng không thấy bóng người trong đó, xem bộ dáng là vừa mới di chuyển tới. Pháp trận huyết trì này còn chưa vận chuyển, Thẩm Lạc thầm nghĩ, thấy xung quanh không có người bảo vệ, thân hình Thẩm Lạc từ trong vách đá xuyên ra. Lập tức che đậy khí tức rơi vào trên mặt đất, trong nháy mắt rơi xuống đất, cây đèn trong tay hắn hơi chao đảo một cái. Điểm lửa bên trong như hạt đậu chập chờn mấy lần, đột nhiên lệch tới một hướng, Thẩm Lạc thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, lập tức ném qua bên kia. Liền thấy trên vách núi đá đối diện huyết trì, có một cửa vào đen kịt, thân hình hắn lập tức lóe lên, lướt về phía bên đó, tiến vào trong cửa. Thẩm Lạc đi dọc theo một đầu thông đạo vào phía trong 100 bước, đi tới một tòa thạch thất vuông vức diện tích không lớn. Bốn vách tường bên trong đều khảm nạm huỳnh thạch lóe lên quang mang lạnh lẽo, hắn vừa mới đi tới chỗ cửa, hỏa diễm bấc đèn bỗng nhiên lóe lên. Ngã thẳng xuống trong phòng, Thẩm Lạc thuận thế nhìn lại, liền thấy phía vách tường thạch thất đặt một tấm bàn đá dài mảnh dựa vào tường. Phía trên để một cái ngọc bình lưu ly, bên trong bốc lên sương mù, mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh một ấu hồ co quắp ở đáy bình. Quả nhiên, ở chỗ này, Thẩm Lạc vui mừng, lập tức buông thần niệm quét qua thạch thất cách trương.